xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1039, xa gửi quãng đời còn lại, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, mà đối phương cũng tuân thủ hứa hẹn. Rất nhanh ông ta liền được tiến vào cơ quan mà người khác đánh nhau vỡ đầu cũng không chen vào được. Liên tiếp thăng chức mấy lần, nhưng sau lần kia, người phụ nữ kia không hề liên lạc lại với ông ta nữa. Ông ta cũng không liên lạc được. Chuyện đã qua đi lâu như vậy, Chu Hải đã sớm xóa phương thức liên lạc đi. Sơ Tranh đứng dậy, giao phần ghi âm kia cho ông ta. Chu Hải không để ý hình tượng, lập tức cướp lấy xóa bỏ. Nhưng mà Chu Hải còn chưa kịp bình tĩnh lấy lại sức, vừa đi ra khỏi hội sở Kim Sắc Dương Quang, liền bị mời đi uống trà. Sơ Tranh đóng cửa xe lên, khăn quàng đỏ trước ngực lại tươi thắm hơn nữa rồi. Người phụ nữ trong miệng Chu Hải là ai? Người gọi điện cho đại thiếu dư gia mà quản gia nói là ai? Sơ Tranh tạm thời không tìm thấy manh mối hữu dụng, đành phải ra tay từ những người khác của dư gia. Nhưng tra hết một vòng, ai cũng không có hiềm nghi. Người hầu trước kia của dư gia, đối với chuyện này, chỉ biết đại thiếu dư gia là rơi xuống nước tử vong. Có người biết một chút nội tình, nhưng mà cũng vẻn vẹn biết có quan hệ với ngũ thiếu gia dư gia mà thôi. Năm đó dư gia đè ép chuyện này đến xít sao. Lúc này Sơ Tranh ngồi ở trước mặt vị người hầu cuối cùng của dư gia đã rời trước. Nhưng mà, người này đã mắc chứng si ngốc của người già. Đại thiếu gia rất tuấn tú, bà lão tóc trắng lòa xòa, lời nói bừa bãi. Rất nhiều cô gái yêu thích đại thiếu gia nhà chúng tôi. Tôi còn công việc chưa làm xong, không thèm nghe cô nói nữa. Bà lão đứng dậy liền đi làm việc, sờ nơi này một chút, lau chỗ kia một tí. Sơ Tranh xoa trán, khó chịu. Tống tiểu thư, Sơ Tranh lập tức thả tay xuống. Hoa Sán ở phía sau nói, tôi thấy bà cụ này không nói được gì nữa đâu, chúng ta vẫn nên đi đi. Sơ Tranh nhìn bà lão đang làm việc làm đến hăng say một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà lão đột nhiên ném khăn trong tay ra, lao đến, Tuệ Tệ, cháu đừng đi loạn. Tuệ Tệ là ai? Hoa Sán ở bên cạnh giải thích, Tuệ Tệ là cháu gái của bà ấy. Bà lão nhìn xung quanh, Tuệ Tệ, nơi này không thể chạy loạn, bị chủ nhà nhìn thấy sẽ phạt bà nội, nhìn thấy chưa? Đó chính là đại thiếu gia, có phải là rất đẹp không? Bà lão bỗng nhiên thu lại biểu cảm, giống như du hồn quay lại bên trong. Đại thiếu gia chết rất thảm, nhưng đáng tiếc, Sơ Tranh vốn định rời đi. Nghe thấy lời này của bà lão, cô lại quay trở lại, tiếp lời bà ta, đại thiếu gia sao mà thảm? Đáng tiếc, bà lão chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Đáng tiếc chỗ nào, một chữ bà lão cũng không nói. Hoa Sán chờ giây lát, thở dài, Tống tiểu thư, đi thôi. Sơ Tranh cùng Hoa Sán đi ra ngoài. Vừa mở cửa, bên ngoài vừa vặn có một người phụ nữ chuẩn bị mở cửa. Hai người là, người phụ nữ kỳ quái nhìn bọn họ, mang theo vài phần cảnh giác. Cháu gái của bà cụ, Tuệ Tệ. Hoa Sán thấp giọng nói, chúng tôi tới thăm bà cụ một lát. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, thăm bà nội tôi, Tuệ Tệ rất là kỳ quái. Hai người là ai? Bà nội tôi mắc chứng si ngốc của người già, chỉ sợ đã không nhớ rõ hai người nữa. Hai người, Hoa Sán ứng phó với Tuệ Tuệ một phen. Sơ Tranh xuống lầu trước một bước, cô ngồi vào trong xe, tâm tình có chút phiền. Tống tiểu thư, Hoa Sán lên xe, cô nhìn bên kia kìa. Sơ Tranh theo phương hướng Hoa Sán chỉ nhìn sang, lại là Tống Yên Nhiên. Thời gian dài như vậy không gặp, Tống Yên Nhiên nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp hơn nhiều so với trước kia. Bên cạnh là Lăng Húc, tình huống của Tống gia bây giờ đã ổn định lại. Không biết là Lăng Húc giúp một chút, hay là Dư Khải giúp một chút. Sơ Tranh nghĩ đến sự kiện lúc trước Tống Yên Nhiên cũng tham dự. tâm tình càng thêm không tươi đẹp. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn là điều tra rõ ràng chuyện này. Đi thôi, Hoa Sán gãi gãi đầu, nổ máy xe rời đi. Sơ Tranh đảo loạn nhìn tư liệu thất bát tao, đột nhiên hỏi Hoa Sán, vợ chính thức của Dư lão gia, sau khi con trai mình chết có phản ứng thế nào? Trôi qua rất khó khăn. Hoa Sán nói, nghe nói lúc ấy trực tiếp được đưa vào bệnh viện, đến tang lễ cũng không trở lại bình thường. Những năm này thân thể vẫn luôn không tốt, đang ăn chay niệm Phật qua ngày. Sau đó thì sao? Con muốn sau đó, phản ứng này không bình thường sao? Bà ta không trả thù Dư Tẫn sao? Ở trong mắt người nhà họ Dư, Dư Tẫn chính là hung thủ đấy. Hoa Sán sửng sốt một chút. Hình như, không có. Lúc ấy Dư lão gia lên tiếng, bà ta cũng không dám làm gì nữa. Trong đầu Hoa Sán có phỏng đoán hơi không đáng tin cậy. Sơ Tranh cũng có, nhưng từ trong đám oanh oanh yến yến vây quanh Dư lão gia, giết ra khỏi trùng vây, gả cho Dư lão gia làm vợ cả, có thể là đóa hoa yếu đuối được sao? Dư Tẫn đã giết con trai bà ta, mà bà ta còn có thể khoan nhượng. Đây chính là đứa con độc nhất của bà ta. Muốn có được cuộc sống tốt đẹp ở Dư gia, cũng phải dựa hết vào đứa con trai này. Cho dù là Dư lão gia lên tiếng, nhiều năm như vậy, nhưng đến một động tác mà bà ta cũng không có. Sơ Tranh gửi nhắn tin cho Dư Tẫn, hỏi vị vợ chính thức này có từng tìm hắn gây phiền phức không. Dư Tẫn trực tiếp gọi điện thoại tới, bảo bảo em đang suy nghĩ gì thế, tùy tiện đoán xem. Bên kia trầm mặc một hồi, bà ta không đi tìm anh gây phiền phức. Từ khi đại ca anh chết đến khi chôn, tinh thần bà ta đều rất không ổn định. Lúc ấy có chút hỗn loạn, anh đang bị nhốt cũng không rõ lắm. Về sau anh liền bị đưa đi, nhưng thời gian hắn ở nước ngoài, vị vợ chính thức này xác thực chưa từng tìm hắn gây phiền phức, giống như hắn đã sớm bị lãng quên. Bảo bảo, đây chính là con trai của bà ta. Giọng nói của Dư Tẫn hơi nặng nề. Hổ dữ không ăn thịt con, tại sao bà ta phải ra tay với con mình? Ừ, đúng thế, Sơ Tranh lơ đãng nói. Chỉ là suy đoán, chờ em hỏi xong liền biết. Bảo bảo, giọng nói của Dư Tẫn bị cắt đứt trong điện thoại. Sơ Tranh hỏi Hoa Sán, biết bây giờ bà ta ở đâu không? Hoa Sán, hẳn là ở nhà cũ của Dư gia. Vị vợ chính thức này từ rất sớm đã không ở Dư gia nữa, bị đưa đến nhà cũ. Sơ Tranh, đi xem một chút. Kỳ thật Hoa Sán cũng không tin lắm, ý nghĩ này quá hoang đường. Cho dù không phải bà ta thân là mẹ của đại thiếu gia Dư gia, nói không chừng sẽ biết chút gì đó. Nhà cũ của Dư gia không ở trong thành phố này, mà là ở trên hương trấn. Tổ tông của Dư gia chính là làm giàu từ nơi này. Dư gia liền giữ lại nhà cũ ở đây, toàn bộ thị trấn đều được Dư gia giúp đỡ, xây dựng đến hết sức xinh đẹp. Dư gia ở đây chính là đối tượng được người người ca tụng, nhà cũ của Dư gia. Sơ Tranh ở trên xe nhìn một hồi, Hoa Sán qua bên kia gõ cửa. Mở cửa chính là một người phụ nữ đã có tuổi, nghe nói bọn họ đến tìm phu nhân, không nắm chắc được chủ ý bên trên. Sau khi xin chỉ thị, mới mời bọn họ vào. Nhà cũ phong cách cổ xưa trang nghiêm, là tứ hợp viện kiểu cũ trước kia. Đình đài lầu các, điêu lương họa trụ, khắp nơi đều lộ ra sự tinh tế, nhưng lại không khoa trương, khiêm tốn mà nội liễm xa hoa. Người phụ nữ dẫn bọn họ tới một chỗ, dâng trà lên. Hai vị ở đây chờ một lát. Hoa Sán cũng không dám ngồi, đứng sau lưng Sơ Tranh, tò mò quan sát xung quanh chỗ này. Loại nhà này có thể thấy được là có người dụng tâm duy trì, bằng không thì sẽ không hoàn hảo như thế. Chỉ là có chút vắng vẻ. Bọn họ một đường đi đến đây, cũng không thấy người nào. Cách Trương